Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, chương 51, nụ hôn đầu. Cái này như thế nào? Tống Oa Nha, đẹp đẽ, y phục như thế chỉ có ngươi mới xứng đáng, vậy này kiện như thế nào? Hừm. Không sai, ngươi mặc vào đến so với quần áo càng đẹp mắt cái này ni. Yes. Ánh mắt của ngươi thật tốt. Thân ái. Tống Mỗ người bắt đầu rồi gian nan hầu hạ hoạt động. Mang theo Deathstrike theo Wanda ở quảng trường thời đại khắp nơi tảo hóa. Then chốt Wanda mỗi thí một bộ y phục đều muốn hỏi Tống Mỗ người ý kiến. Có thể làm khó chết rồi Tống Siêu. Chỉ có thể nghĩ nát óc nói tốt hơn nghe lời nói. Đến khen ngợi đứa bé này. Đợi được bóng đêm giáng lâm. Tống Siêu cùng Yuriko lại một lần trên người đều treo đầy các loại bao quần áo. Xe buồng sau xe đều nhồi vào. Còn chưa đủ vị trí. Chỉ có thể đặt ở hàng trước một ít. Cảm tạ ngươi. Tống, ta rất yêu thích. Wanda ôm Tống Siêu cánh tay. Biểu hiện hưng phấn nói. Tống Mỗ người cảm giác trên cánh tay mềm mại. Mất tập trung trả lời. Ngươi yêu thích là tốt rồi. Đói bụng sao? Xin hỏi vị mỹ nữ này. Có thể thưởng quang theo ta cùng đi ăn cơm không? Tốt. Wanda nghe vậy cười hì hì nói. Tống Siêu cố ý đặt trước một nhà xa hoa nhà hàng. Đặt bao hết. Có tiền này đều không đúng sự. Đến rồi đốn lãng mạn ánh nến bữa tối. Wanda đỏ cả mặt nhìn hoàn cảnh chung quanh. Nhìn cố ý sắp xếp đang khải đàn biểu diễn. Thích không? Thân ái Wanda tiểu thư. Tống Siêu nhìn Wanda gương mặt xinh đẹp. Ngữ khí ôn nhu hỏi. Wanda nghe vậy, vội vàng gật đầu, cảm tạ ngươi. Tống, ta lần thứ nhất gặp phải cảnh tượng như vậy. Trước đây chỉ ở trong TV từng thấy. Khi đó đặc biệt ước ao nữ hài tử khác có thể có đãi ngộ như vậy. Tống Siêu duỗi ra tới kéo trụ. Wanda đặt ở trên mặt bàn tay nhỏ. Cầm lấy đến đặt ở bên mép hôn một cái, có thể cho ngươi yêu thích là ta vinh hạnh. Công chúa điện hạ của ta, Wanda bị hôn một cái tay. Sắc mặt nhất thời đỏ chót, muốn đem lấy tay về, lại không nỡ, chỉ có thể cúi đầu trang bồ câu. Tống Siêu cười cợt, trước tiên hoãn một hồi, quay về người phục vụ gật đầu, mang món ăn, ăn bữa tối, thỉnh thoảng nói mấy trò cười chọc cho Wanda thoải mái cười to. Lại tới một người huân sắc, khà khà, nhìn Scarlet Witch đầy mặt đỏ ửng, Tống Mỗ người rất tự đắc, buổi tối rìa đường công viên. Tống Siêu cùng Wanda mười ngón giao chụp lôi kéo tay. Ở trong công viên tản bộ. Tống, ngươi sắp đi tu luyện à? Lúc này Wanda kéo Tống Siêu. Đột nhiên đánh vỡ bình tĩnh hỏi. Tống Siêu nghe vậy gật gù. Wanda, thế giới sau này rất nguy hiểm. Ta hiện nay sức chiến đấu cũng không thể bảo đảm người đột biến bình an. Ta cần phải tiếp tục tăng mạnh. Vì lẽ đó ta không thể không rời đi các ngươi. Vậy ta... chấm ngoặc kép, Wanda cúi đầu trầm mặc. Tống Siêu tiến lên hai tay nâng lên Wanda đầu. Nâng lên đến nhìn chằm chằm đối phương hai mắt. Wanda, người biết ta là cái hoa tâm nam nhân. Người xác định à? Wanda sắc mặt đỏ chót. Chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Tống Siêu cũng không kịp nhớ United States pháp luật. Tập hợp đi đến hôn cái này kiếp trước nữ thần đôi môi. Trong nháy mắt cảm giác điện giật. Không nhịn được chăm chú ôm trước mắt ý trung nhân. Thưởng thức cái kia thơm ngọt tùy ý đầu lưỡi. Wanda hô hấp dồn dập. Cảm giác không thở nổi. Chạm không được. Chỉ có thể chăm chú ôm cổ của người đàn ông này mới có thể đứng ổn. Thời gian ở hai người hôn môi chung lưu thệ. Tống Mỗ người hô hấp cũng bắt đầu gấp gáp lên. Bàn tay lớn không bị khống chế bắt đầu theo bên hông quần áo. Hướng về xuất phát. Oa nha cảm thụ. Tống Mỗ trong lòng người cảm thán. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn. Wanda đột nhiên tránh thoát khỏi đến ta thở không nổi. Tống Siêu nghe vậy. Biết đây là cái số. Đây là Scarlet Witch nụ hôn đầu. Rất là thỏa mãn. Ra tay sớm chỗ tốt nhìn một cái không sót gì. Liền yên tĩnh lại. Ôm Wanda. Thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói lời tâm tình. Tống Mỗ người muốn biến mất hai năm. Tự nhiên hiểu được ngăn chặn với chưa xảy ra, thân ái. Ta đi rồi nhớ tới thường nhớ ta. Có điều huấn luyện muốn đuổi tới. pháp thuật của ngươi năng lực rất mạnh mẽ. Không muốn lãng phí, Emma đem đầu chôn ở Tống Siêu trước ngực. Gật gù cũng không nói lời nào. Tống Siêu không để ý lắm. Tiếp tục nói, ta là cái hoa tâm nam nhân. Vì lẽ đó Jin cùng Ororo ta đều muốn chiếm được. Mà ngươi và ta càng không thể từ bỏ. Wanda lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Tống Siêu. Vẻ mặt muốn nói lại thôi. Tống Siêu lại hôn dưới Wanda. Đừng lo lắng, thân ái. Ta sẽ xử lý tốt Eric mặt kia. Ngươi cùng Jin cùng Ororo cố gắng ở chung. Đáp ứng ta, các ngươi đều là bảo bối của ta. Ta sẽ không buông tay. Các ngươi đều chạy không thoát. Đời này đều là ta người. Wanda nghe vậy, trắng Tống mỗi người một ánh mắt. Thở dài nói, ai? Ta cũng không biết tại sao thích ngươi đây. Ngươi như thế hoa tâm. Phiền chết rồi. Tống Siêu tự đắc cười cười. Phiền cái gì? Có chuyện gì ngươi nam nhân ta giúp ngươi chống. Ngươi nam nhân rất mạnh mẽ. Sau đó sẽ cường đại hơn. Không người nào dám thuyết tam đạo tứ. Muốn ta mang ngươi bay về trường học sao? Cảm giác không trung bay lượn cảm giác tốt. Ta còn không bay qua ni. Wanda vẻ mặt rung rung. Dứt bỏ buồn phiền vấn đề. Tiểu hài tử chính là dễ lừa. Tống mỗ người nhìn thấy vẻ mặt như thế. Trong lòng âm thầm đắc ý. Oa nha, thật cao a. Nhìn như vậy thành thị. Thật là đẹp a. Màu sắc sặc sỡ, mang theo Wanda bay ở trên trời. Nhìn nàng hô to gọi nhỏ dáng dấp. Thật là một hai tử. Tuổi tác xác thực nhỏ. Không phải vậy Tống mỗ người làm sao sẽ về trường học. Dù sao trồng hoa nhà đi ra nam nhân. Không thể học người nước ngoài như vậy. Còn phải chú ý ảnh hưởng a. Chờ hắn 2 năm sau trở về liền gần đủ rồi. Thông báo Death trai chính mình trở lại. Đáng thương Yuriko từ khi theo Tống Siêu. Chính là cái công cụ người. Ha ha, chờ phi đến ngoại ô. Nhìn không có thành thị ánh đèn. Một mảnh ảm đạm sau. Tống mỗ người ý đồ xấu lại lên. Ở giữa không trung lại không nhịn được hôn Wanda miệng nhỏ. Một trận dãy giụa sau. Hai người một bên hôn. Một bên hướng học viện bay đi. Đợi được hạ xuống ở trong trường học. Cũng đã phi hành nửa giờ. Nhìn Wanda hơi sưng lên miệng nhỏ. Tống Siêu khà khà vui vẻ. Đúng, người còn cười. Wanda đánh Tống Siêu ta cảm giác môi đều không phải là mình. Mò lên cảm giác sưng lên đến rồi. Tống Siêu sát bên đánh, không có chuyện gì. Ngủ ngủ một giấc ngày mai sẽ được rồi. Đây là cho ngươi nắp đến con dấu. Từ đây ngươi chính là ta người. Nhớ kỹ à? Khà khà, Wanda tiếp tục đuổi đánh Tống Siêu. Một trận đùa giỡn sau. Tống Siêu ôm Wanda, đi nghỉ ngơi đi. Nhớ kỹ ta nói lời nói. Chờ ta trở lại. Thân ái, Wanda nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Không nỡ Tống Siêu. Hai người lại tiếp tục phiền phiền nhiễu nhiễu. Mãi đến tận Jin đến. Lúc này Wanda mới che miệng lại. Ta chờ ngươi trở lại. Khốn nạn, nói xong sắc mặt đỏ chót chạy. Tống Siêu nghe vậy khà khà cười không ngừng. Đi đến ôm Jin, thân ái. Đi, vi phu muốn ngươi thị tẩm. Jin nghe vậy trắng nhợt Tống Siêu. Thuận theo theo đi trở về phòng ngủ, xem ra ngươi phải gọi Magneto nhạc phụ. Tiểu hài tử ngươi cũng hạ thủ được. Hừ hừ, Tống Siêu nghe vậy giả ngu chỉ là khà khà cười. Jin bất đắc dĩ đánh một cái ra mặt dày người nào đó, đã sớm biết ngươi đối với đứa bé này không có. Lòng tốt a, quả nhiên không có chạy ra lòng bàn tay của ngươi. Có điều coi như ngươi còn có chút lương tâm. Biết trở về, không có buổi tối ở bên ngoài, lúc này đã tiến vào phòng ngủ. Ororo ăn mặc áo ngủ nằm ở trên giường đọc sách. Nghe nói như thế tiếp lời nói, sự háo sắc của hắn mọi người đều biết. Ai? Hắn coi trọng nữ nhân. Chết ra nát mặt quấn quýt lấy cũng phải đắc thủ. Này không phải chuyện sớm hay muộn sao? Đã sớm dự liệu được, được rồi. Hai vị phu nhân. Sau đó nên liền các ngươi 3 vị phu nhân. Vi phu tâm cũng không phải rất lớn nhỏ. Nếu như sau đó có hắn. Cũng nhiều lắm là thân thể quan hệ. Lộ thủy tình duyên. Vì lẽ đó không muốn đang trào phúng vi phu. Nắm chặt thị tầm. Vi phu lập tức sẽ đi rồi. Đến đây đi. Các bảo bối Tống mỗ người mặt dày nói rằng. Một hồi náo loạn sau. Nhớ tới từng trận hòa âm. Liên tiếp.